Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1846, góc truyện audio.com. Cổ Trần quan sát con sinh vật trước mắt ít nhất tương đương với cấp độ nhân tiên, là cấp bậc thần linh lĩnh vực thần thoại. Cổ Trần hỏi ngược lại. Nếu như không giao thì sao? Vẻ mặt của hắn bình tĩnh ung dung, căn bản không thèm để con ác thú thủ vệ này vào mắt, chỉ là thứ giơ tay đập một phát bẹp dí. Con ác thú giống to một tiếng, không giao sẽ xé xác ngươi ra ăn thịt. Nó hung hăng gầm giống nhào lên, hai cái đầu cùng mở ra miệng rộng, một cái đầu cắn Cổ Trần, cái đầu khác táp hướng Phi Hồng. Đối mặt ác thú nhào tới cắn, Cổ Trần đang định giơ tay chấn áp, nhưng chưa ra tay thì trong ngực khuếch tán dao động cường đại. Growl, chợt nghe một tiếng gầm giống, một luồng sáng hỗn độn lóe lên, hóa thành một con hỗn độn hồ khủng bố, 10 cái đuôi cùng quất cuốn lấy con ác thú kia nuốt vào bụng. Cực ực, hỗn độn hồ nuốt chừng ác thú, thân hình khổng lồ nhoáng một cái thu nhỏ, nằm trong ngực Cổ Trần, thiếp ngủ. Vừa rồi nó một ngụm giải quyết con ác thú kia, trông như nó không nhúc nhích, nhưng đúng là hỗn độn hồ đã một hơi nuốt chừng. Cổ Trần sừng sốt buồn cười nói, người nhỏ xíu mà khẩu vị không nhỏ chút nào, trực tiếp nuốt một con ác thú cấp thần linh. Tuy con ác thú này không có tu vi, chỉ có sức lực thân thể và sức mạnh cường đại, nhưng không thể coi thường, không ngờ vẫn bị hỗn độn hồ một hơi nuốt trọn. Vuốt đầu hỗn độn hồ, Cổ Trần từng bước một đi vào trong thành. Phi Hồng theo bên cạnh, cẩn thận cảnh giác đề phòng tình huống đột phát. Hai người vừa vào thành, lập tức cảm ứng được từng ánh nhìn mạnh mẽ tập trung vào họ, tia nhìn âm trầm, tà ác, dữ tợn, khát máu, mang theo các loại mặt trái. Trong thành có nhiều sinh vật cường đại, tà vật, còn có một ít ma vật. Tóm lại nơi này là một nơi tà ma tụ tập, sinh vật ở bên trong đều tà ác, từng tia nhìn âm trầm mang theo một loại ác ý âm u, hừ. Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, ý chí cường đại dung hợp sóng âm khuếch tán bốn phía, ầm ầm quét qua, đánh tan các tia nhìn tà ác không có ý tốt. Thoáng chốc trong thành yên tĩnh, những tia nhìn tà ác đều biến mất, cả đám rụt đuôi, không dám nhìn nữa. Dường như là bị Cổ Trần kinh sợ, ngoan vô cùng. Trong thành rất lớn, có một số kiến trúc khổng lồ, núi to lớn, mặt trên bốc ma khí cuồn cuộn là ma quật. Có cốt điện trôi nổi giữa không trung, tỏa hơi thở tà ác. Chính giữa thành còn có một tòa cung điện khổng lồ, hùng vĩ, đồ sộ tỏa ra từ khí dày đặc, ai đến gần là chết. Nơi này hơi thú vị, Cổ Trần bỗng nhiên nói một câu, khóe miệng lộ ra ý cười thản nhiên, hắn cảm giác nơi này hơi thú vị. Tà vật, ma vật, ác thú ở đây đều là một đám quen thói hung tàn. Nhưng bây giờ yên tĩnh như chết, không một tên nào dám ló đầu ra, dường như bị Cổ Trần chấn động, nhưng trong đại điện tràn ngập tử khí ở giữa tòa thành thì mơ hồ tỏa ra một luồng hơi thở đáng sợ. Cổ Trần cảm nhận chút uy hiếp từ trong hơi thở này, đương nhiên, chỉ một chút xíu, không ảnh hưởng bao nhiêu, hắn có thể ứng phó. Vậy là trong tử thành không có tồn tại nào có thể đe dọa được Cổ Trần, cho nên, trong lòng hắn có một ý tưởng mới. Nếu có tòa tử thành như vậy thì chắc chắn còn có tòa thành hoặc thế lực khác, có lẽ có thể tìm hiểu tình huống bên trong trục xuất chi địa từ nơi như vậy. Đi theo ta, Cổ Trần nói xong, ánh mắt tập trung vào tòa cốt điện trôi nổi trong thành, không nói không rằng bay thẳng hướng cốt điện. Ong, góc truyện audio.com, cốt điện khẽ run lên, một vị tà vật ở bên trong không ngờ Cổ Trần xông về phía mình, rất bất ngờ. Nhân tộc, xéo, trong cốt điện truyền ra âm thanh khàn khàn mà khủng bố, đinh tai nhức óc mang theo dày đặc cảnh cáo. Nó muốn cảnh cáo Cổ Trần đừng tới gần, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nhưng Cổ Trần không dao động, một đường bay nhanh đến, chớp mắt đáp xuống phía trước cốt điện, lật tay lại, một tòa thiên đế cung lơ lửng trên lòng bàn tay. Ta muốn nơi này, một câu nói, Cổ Trần lấy ra thiên đế cung, lập tức hóa thành cung điện khổng lồ tỏa ra tiên quang vô lượng đụng mạnh vào cốt điện. Keng, cùng với một tiếng nổ, hai tòa đại điện va chạm nhau, ầm ầm một tiếng, cốt điện thế nhưng bị đụng chia năm xẻ bảy, vỡ nát tại chỗ. Thiên đế cung thì còn nguyên vẹn, tiên ngân đan sen bên trên thiên đế cung, ánh sáng chói lòa chiếu sáng trong ngoài tử thành, dẫn phát động tĩnh lớn. Trong cốt điện vỡ nát vọng ra tiếng quát giận dữ, nhân tộc tìm cái chết. Chỉ thấy một thân hình cường đại từ bên trong lao ra, tỏa ra tà khí ngút trời, tà hỏa đốt cháy từ đầu tới chân, hơi thở khiếp người, cách trương.